nay quả là một ngày rất cát tường. Đúng vậy. Sau khi nghe tin Đức Phật đang ở Trúc Lâm, hết thảy chúng đệ tử đều đến đảnh lễ Ngài. Kỳ lạ thay, bốn việc trọng đại đã xảy ra hôm nay. Bốn sự việc quan trọng đã xảy ra như sau. Thứ nhất, 1250 vị tỳ kheo đồng đến gặp Phật mà không một ai hẹn trước. Thứ nhì, tất cả những vị tỳ kheo này đều do chính Đức Phật truyền giới. Thứ ba, hết thảy họ đều đã chứng đạo A-la-hán. Thứ tư, đó là nhằm vào ngày rằm tháng 3 âm lịch. Hôm nay là ngày họp của đại chúng, ta sẽ thuyết giảng về Ba La Đề Mộc Xoa, nền tảng của giới luật như sau. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo, tức không làm các điều ác, vâng làm mọi việc lành, thanh tịnh tâm ý mình là lời chư Phật dạy.